Tả Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 23, cho ngươi biết cái gì gọi là ngang ngược bất tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật chật, tố chất thực kém, hoàn hảo bổn thiếu gia đứng xa. Nếu không thân y phục vân tơ tầm này sẽ bị phá hủy, may mắn, may mắn. Hòa Kỳ Vân vỗ vỗ ngực, một bộ tiểu sinh sợ sệt, nhìn rất đáng thương. Nhưng lời nói của hắn lại rất đáng đánh đòn, chỉ hai ba câu liền đốt lên lửa giận của tất cả mọi người, hắn tựa hồ không hề phát giác ra còn. Cười đến không tim không phổi, Dạ Thất Thất thần sắc mang theo vài phần động dung, Hòa Kỳ Vân. Từ đầu tới cuối không có hỏi qua chính nàng bất luận cái gì, lại có thể ở thời điểm cũng nàng chống lại cả phủ thành chủ, dứt khoát đứng sau lưng nàng, dùng hành động bảo vệ nàng, đem tất cả lửa giận cùng hoài nghi. Đều dẫn tới trên người hắn, nhìn hắn cười đến vui vẻ, gương mặt giả bộ. Cười như vậy, nàng như thế nào không thể không động dung đây? Thành chủ đại nhân, nữ tử này trước đả thương tộc lão, sau đả thương tộc nhân, tâm tư ác độc, thủ đoạn ngoan độc, thiên địa chứng kiến, tránh cho nàng tiếp tục hành hung đả thương người, kính xin thành chủ hạ lệnh đem nữ tử này bắt lại, phế đi huyền lực, đoạn hai tay, răn đe. Lại một lão nhân khô gầy đứng lên, đáy mắt lóe lóe tia lăng lệ, giọng khàn khàn nói, Tần lão lời ấy sai rồi, Thất Thất dù không đúng, cũng là thành chủ mới có thể quyết định xử phạt thế nào, Tần lão nói thế tựa hồ có chút không hợp tình hợp lý. Thành chủ phu nhân Bạch Thị nghe vậy, khóe miệng quyến rũ đầy chế giễu, ôn nhu lại không mất khí thế của đương gia. Chủ mẫu chữ chữ đáp trả lão nhân kia, hoàn toàn không đề cập tới chuyện Dạ Thất Thất đả thương người. Ngươi là chỉ trích ta xen vào việc của người khác. Mặt Tần lão liền biến sắc, trừng mắt Bạch Thị, thanh âm có vài phần âm trầm. Bạch Thị thản nhiên cười, khuôn mặt tái nhợt bởi vì nhìn thấy ái nữ nhiều thêm vài phần ánh sáng. Tần lão hiểu lầm, chúng ta không ngại nghe một chút nguyên nhân Thất Thất rời nhà, sau đó thành chủ định đoạt có trừng phạt nàng hay không, thành chủ là đứng đầu Viêm Hỏa Thành. Quyết định của hắn tất nhiên công bằng, Tần lão cho rằng có phải không? Đối mặt Bạch Thị thiên vị rõ ràng, trên mặt Tần lão thần sắc càng ngày càng khó coi, đáy mắt đục ngầu lóe thoáng âm độc, đang muốn mở miệng quát lớn Bạch Thị không hiểu quy củ, muốn lợi dụng tộc quy phạt. Nàng đi quỳ từ đường, một bên Dạ Quân Thạch không để lại dấu vết cao. Mày, đoạt trước, Tần lão mở miệng, đại tẩu nói có lý, đại ca cao quý đứng đầu một thành, lại là Dạ gia gia chủ, chắc chắn như lời đại tẩu, đưa ra quyết định công bằng. Nhất chuyện này giao cho đại ca xử lý, ta không hề có dị nghị. Dạ Thất Thất đầy hứng thú nhìn xem Dạ Quân Thạch cắt đứt Tần lão nói chuyện, đáy mắt lóe qua vài phần trào phúng, ẩn nhẫn nha, ta xem ngươi còn có thể nhẫn bao lâu, tỷ cho ngươi biết cái gì gọi là phúc hắc, cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là ngang ngược bất tuân. Đại thúc, ngươi sao lại vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết cắt đứt người khác nói chuyện là việc vô cùng không có phẩm chất sao? Nhìn ngươi một đống tuổi như vậy, thế nào lại ngay cả chút lễ nghĩa này cũng không có, về sau ra ngoài ngàn vạn đừng nói ngươi cùng họ với ta, rất mất mặt. Dạ Thất Thất mặt mũi tràn đầy ghét bỏ quét Dạ Quân Thạch một cái. Hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ khinh thường. Dạ Thất Thất, ngươi, bổn tiểu thư biết tên mình vô cùng êm tai, nhưng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy từ trong miệng ngươi, rất chán ghét, làm bẩn cái tên phiêu giật xuất trần tuyệt thế của bổn tiểu thư. Ở bí cảnh tu luyện 500 năm, chuyện Dạ Thất Thất thường làm nhất chính là theo người luyện miệng. Lưỡi, không có biện pháp, thực lực không có, dù sao cũng phải am hiểu. Miệng lưỡi đi, Dạ Quân Thạch cắn chặt răng, bị nàng làm tức giận đến cái chán. Nổi gân xanh, cắn răng hướng chỗ ngồi của Dạ Quân Nham mở miệng. Thành, chủ đại nhân, thỉnh ngươi làm chủ, không thể nổi giận, không thể rơi vào bẫy của tiểu tiện nhân. Kia, nàng dám kiêu ngạo như vậy, khẳng định sau lưng có dấu cao thủ. Chính mình phải nhẫn, nhẫn đến khi cao thủ kia rời đi, chính mình có thể hảo hảo chỉnh tiểu tiện nhân này, nhất định phải cho nàng biết cái gì là sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, đáy mắt Dạ Quân Thạch thoáng oán độc, đó là ghen ghét sâu tận xương tùy. Người đến, Dạ Thất Thất tự mình rời nhà, đối với trưởng bối vô lễ, niệm tình tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, phạt nàng diện bích cấm túc 3 tháng, bất luận kẻ nào cũng không được phép cầu tình, đưa nàng đi xuống. Thành chủ Dạ Quân Nham vừa mới dứt lời, đưa tới một loạt ánh mắt không thể tin, hắn trực tiếp không nhìn tiếp lời. Phu nhân ngươi đừng cầu tình, cái nghiệt nữ này ở mặc kệ dạy dỗ thế nào đều coi trời bằng vùng, ngươi thân thể không tốt, ta đỡ ngươi đi nghỉ. Nói xong, hắn đỡ Bạch Thị suy yếu rời đi, lưu lại đám tộc nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Cách chương.